Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, Huyền. Mau tới, cầu phiếu phiếu. Ánh nắng ban mai từ từ, thiên quang dần lên, phương đông mỹ lệ ánh bình minh chậm rãi phô tản ra đến. Càn Linh Kiếm Tông, Độc Tú Phong bên trên đài mây. Đỗ Huyền cũng với một đêm đà tọa bên trong mở hai mắt ra. Hắn lẳng lặng nhìn trước mắt cuồn cuộn biển mây, sương mù lượn lờ tòa ngọn núi. Cái kia liên miên khiết mây trắng đóa quay chung quanh mỗi cái dãy núi. Chỗ cao xem, khác nào một mảnh sóng lớn cuồn cuộn biển rộng. Từng tòa núi cao với biển mây bên trên chỉ có thể lộ ra điểm điểm đỉnh núi. Phóng tầm mắt nhìn phảng phất trong biển rộng đảo nhỏ, lúc ẩn lúc hiện. Một phái tiên cảnh phong thái. Cái kia biển mây bên trên, thường xuyên có mấy đạo ngự kiếm đạp phong tiêu sái bóng người. Cũng có bài bài bạch hồng tiên hạc bay thẳng thanh thiên. Tiên cầm nô đùa, gió mát xào xạc. Đỗ Huyền yên lặng mà thưởng thức như vậy mỹ cảnh. Tâm cảnh lạ kỳ yên tĩnh. Theo phía sau đẩy cửa âm thanh, Lạc Y Ninh cũng tỉnh lại. Giờ khắc này nàng mặc chỉnh tề, trên mặt đỏ bừng đã tan hết, khôi phục dĩ vãng băng sơn tư thái. Nàng từ ốc trong viện chậm rãi đi tới. Tới gần đài mây, Đỗ Huyền cũng không quay đầu lại địa đạo. Tiên thủ thân thể, còn có thể có chỗ nào cảm giác được không khỏe? Lạc Y Ninh lắc đầu một cái, nhấc lên quần báo, quỳ xuống đất dập đầu đạo là, làm phiền tôn giả vì là Y Ninh trị liệu hỏa độc. Tôn giả vì là Y Ninh háo tâm lại tốn lực. Y Ninh rất được cảm động. Hôm qua trong đêm phát sinh tất cả phảng phất còn rõ ràng trước mắt. Lạc Y Ninh vừa mới mở mắt thời khắc, chỉ cảm thấy tôn giả độ lượng bàn tay ấm áp oi ả tựa hồ còn ở nàng bụng dưới trong lúc đó. Trong đầu của nàng tràn đầy trường hồng tôn người kinh hồng bóng người cùng cái kia vốn nên sắc bén rồi lại ôn nhu như nước ánh mắt. Bất kể như thế nào đều lái đi không được. Nàng thậm chí trong đầu còn bốc lên một cái khác ý nghĩ. Rất muốn tôn giả lại xoa xoa một lần a, đây là đối với tôn giả động tình à. Không lớn kính a Lạc Y Ninh. Trái lo phải nghĩ, Lạc Y Ninh thực sự là không nghĩ tới có cái gì có thể trở về báo tôn giả. Nàng một cái Càn Linh Kiếm Tông môn nhân, nắm giữ linh bảo thiên tài tôn giả tất nhiên cũng sẽ không kém. Huống hồ hai người cảnh giới cách biệt rất xa, nàng còn có cái gì có thể để tôn giả lọt nổi vào mắt xanh mắt đây? Sắc đẹp của nàng sao? Tôn giả lại sao lại ham muốn nàng điểm ấy? Nàng đúng là đồng ý lấy thân báo đáp. Liều mình báo đáp, người tôn giả kia lại sẽ đem nàng muốn trở thành là loại gì người cũng. Ở trong mắt của nàng, trường hồng tôn người lẽ nào chính là loại này lưu luyến nữ sắc tu giả sao? Lạc Y Ninh trong lòng xoắn xuýt, tâm tư như ma, cắt không ngừng lý còn loạn. Nàng phía trước ngồi ngay ngắn Đỗ Huyền đứng dậy, phất tay áo xoay người. Cách 2-3 trượng khoảng cách, nàng cái kia lộ ra trắng nõn cũng không có rõ ràng như vậy. Đỗ Huyền mỉm cười nói là, tiên thủ không cần khách khí. Tiên thủ có chức trách tại người. Vừa thế tông môn thủ vệ tiên thành, lại là tông môn đối ngoại mặt mũi. Này Lâm Lang tiên thành lại là tiên thành chi kiều. Tiên thủ công vụ phức tạp, an nguy tự nhiên cũng là trọng yếu nhất. Đỗ Huyền có điều dễ như ăn cháo mà thôi. Tiên thủ không cần quá để ở trong lòng. Tuyển Lạc Y Ninh làm Lâm Lang tiên thành tiên thủ khẳng định là các đại trường lão thương lượng kỹ càng rồi kết quả. Lấy diện mạo của nàng dáng người còn có thực lực tu vi, còn có chỗ cổ tay sự, đặt ở tiên thành chính là thỏa thỏa tiên tông môn diện. Về tình về lý Đỗ Huyền đều nên giúp. Xem đi, đây chính là trong ngày thường nghe cố sự nghe hơn nhiều. Một cái hai cái đều cảm thấy đến tôn giả chính là cao cao tại thượng đại nhân vật. Không có chút nào giản dị loại kia. Thực sự là đem bọn họ nghĩ đến quá phức tạp. Có lúc Đỗ Huyền bọn họ vô cùng đơn giản một cái ý tứ các nàng cũng rất dễ dàng suy nghĩ nhiều. Dễ dàng hiểu lầm, người tôn giả này vòng bên trong loại người gì cũng có được rồi. Thật sự không khuếch đại như vậy. Chỗ đứng quá cao, người phía dưới không tiếp xúc qua. Nếu như tiếp xúc được đúng là muốn mở rộng tầm mắt. Theo Đỗ Huyền biết liền có mấy cái tôn giả là não co quắp, hại. Đỗ Huyền càng là lần này không thèm để ý. Lạc Y Ninh càng là cảm thấy đến thực sự là bộ mặt không thể chối từ. Nàng khẽ nâng lên đầu đến. Nhìn về phía Đỗ Huyền. Lần này bốn mắt nhìn nhau. Đỗ Huyền với ánh sáng mặt trời bên dưới lù lù đứng thẳng. Cao ngất kia dáng người. Siêu trần khí thế. Ôn hòa mỉm cười. Lạc Y Ninh trong con ngươi toàn bộ đều là Đỗ Huyền dáng vẻ. Nàng run lên trong lòng. Lại là dùng sức đập về đầu. Tôn giả ở trên. Lạc Y Ninh mông ân đến toàn. Y Ninh trên người cũng thực sự là không có cái gì có thể để cho tôn giả để mắt bảo bối. Ngày khác nếu là tôn giả có bất cứ phân phó nào. Lạc Y Ninh nhất định bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Không chối từ. Đỗ Huyền cười to nói vung vung tay. Không cần không cần. Không cần khách khí như thế mà. Đứng lên đi đứng lên đi. Này đại cô nương làm sao liền như thế bướng bỉnh đây. Đỗ Huyền đều nói rồi không thèm để ý. Hắn cũng xác thực bất đồ nàng cái gì. Đỗ Huyền bổ sung nói rằng. Đúng là hôm qua Đỗ Huyền nhiều có đắc tội. Tiên thủ chớ nên trách tội Đỗ Huyền là tốt rồi. Lạc Y Ninh vừa nghe Đỗ Huyền nhắc tới hôm qua. Các loại lại là hiện lên đầu óc. Gò má nàng ửng đỏ. Đạo là. Tôn giả tuyệt đối không nên nói như vậy. Đều là Y Ninh trừ độc sốt ruột. Đường đột. Y Ninh cảm kích còn đến không kịp. Được được được, ta biết rồi. Tiên thủ xin đứng lên. Đỗ Huyền nhấc vung tay lên. Trực tiếp dùng linh lực chân khí đưa nàng từ trên mặt đất chậm rãi nâng lên. Này trắng toát đầu gối quỳ làm bẩn a. Lạc Y Ninh đứng dậy. Kiên cường yểu điệu. Nàng vẫn cảm thấy lễ nghi không chu toàn. Lại chắp tay nói. Tôn giả ân huệ Lạc Y Ninh tất nhiên sống mãi khắc trong tâm khảm. Tôn giả như có bất kỳ cần Y Ninh địa phương. Làm ơn tất báo cho Y Ninh. Y Ninh tuyệt đối xin nghe tôn giả chi mệnh. Tuyệt không nửa điểm lời oán hận. Đạo trời sáng tỏ. Lạc Y Ninh đồng ý. Nói Lạc Y Ninh liền muốn giơ tay tuyên thề. Đừng. Đỗ Huyền trực tiếp kim quang lóe lên. Đưa nàng tuyên thề tay đè xuống. Tiên thủ thật sự không cần như vậy. Tiên thủ tâm ý ta là rõ ràng. Đỗ Huyền giờ khóc giờ cười. Này đại muội tử làm sao như thế bướng bỉnh a? Nàng đến cùng ý tứ gì mà? Sẽ không là đang ám chỉ ta ba, không phải là muốn lấy thân báo đáp ba thật. Sự không cần phải a. Ta Đỗ Huyền thật sự không phải người như thế. Nàng vẫn luôn như thế thật lòng sao? Lạc Y Ninh thấy Đỗ Huyền phản ứng lớn như vậy. Cũng không nói thêm nữa. Dài dòng nữa xuống tôn giả khả năng muốn lòng sinh phản cảm. Hiện tại để tôn giả chán ghét nàng có thể so với bị cái kia hỏa độc dằn vặt còn khó chịu hơn. Lạc Y Ninh gật gù. Lùi về sau vài bước. Hướng về Đỗ Huyền chắp tay khom mình hành lễ. Y Ninh rõ ràng. Y Ninh vậy thì về Lâm Lang Tiên Thành đóng giữ. Quấy rối tôn giả. Đỗ Huyền gật gù. Cũng không còn cùng với nàng nhiều lời. Hắn nắm không cho này đại muội từ đầy đầu đều đang suy nghĩ chút cái gì. Hắn khẽ cười nói. Tiên thủ đi thong thả. Lạc Y Ninh lui về phía sau vài bước. Quanh thân bạch quang tức lên. Khí nguyên vận động. Nhất thời hóa thành một đạo thoán thiên lưu quang cấp xạ mà ra. Lạc Y Ninh ở không trung quay đầu lại vừa nhìn. Độc tú phong tú nhưng mà mỹ cảnh còn có Đỗ Huyền bóng người thu hết đáy mắt. Tuy rằng ở chung ngắn ngủi. Thế nhưng Đỗ Huyền cho nàng lưu lại ấn tượng thực sự là hoàn mỹ không một tì vết. Loại này tôn cảnh nhân vật. Loại này tâm tính phẩm cách. Đúng là vừa thấy ngộ trung thân a. Đỗ Huyền nhìn dần mà đi xa Lạc Y Ninh. Bạch quang biến mất sau khi liền trở lại chính mình trong phòng nhỏ. Gian nhà tuy rằng trang hoàng đơn giản. Thế nhưng khá là sạch sẽ. Còn có một luồng nhàn nhạt thanh tân hoa cỏ hương thơm. Này toàn bộ gian nhà đáng giá tiền nhất chính là tấm này bạch ngọc nhuyễn giai giường. Cái này cũng là năm đó đại trưởng lão không biết nơi nào chỉnh đến. Bản tới một người ngọc bài đều là giá trị liên thành. Cùng khó tìm, thế nhưng hắn trực tiếp đào lớn như vậy một tấm cho Đỗ Huyền làm giường ngủ. Không thể không nói đại trưởng lão đối với hắn là thật tốt. Đại trưởng lão đối với Đỗ Huyền là có công ơn nuôi dưỡng. Đỗ Huyền đương nhiên cũng là ghi nhớ trong lòng. Đỗ Huyền đi đến bên giường, giơ tay một chiêu, một bộ đạo y quần trắng nhược vãn đường mềm nhẹ địa nằm ở trên giường. Đỗ Huyền cúi đầu đến, đưa tay khẽ vuốt quá đồ nhi trong trắng lộ hồng mềm mại khuôn mặt. Nàng cái kia hồ điệp vi khế giống như lông mi, như hải đường giống như môi đỏ. Vãn đường a, đồ đệ mới là đường hoàng gia dáng cực phẩm oa. Thực sự là thấy thế nào làm sao yêu thích. Bảo bối đồ đệ muốn sớm một chút tỉnh lại a. Đỗ Huyền nhìn đồ đệ còn ở thâm ngủ, trong lòng vẫn là không khỏi khẽ nhúc nhích. Dù sao nhược vãn đường gặp diệt môn đại nạn, tự thân lại là đạo tâm rung động, Đỗ Huyền vẫn là rất đau lòng. Hắn còn ở sầu não thời gian, đột nhiên bên ngoài một đạo hào quang màu vàng cắt ra mà đến, trực tiếp phù đến Độc Tú Phong phía trên, biến ảo thành mấy cái màu vàng đại tự. Huyền Huyền Huyền Huyền Huyền Huyền Huyền Huyền. Trở về không? Trở về mau chóng đến chi? Tuyết Lăng Phong, cấm đường. Đại trưởng lão gấp tấn. Tuyết Lăng Phong cấm đường. Đó là giam giữ tà vật a. Đỗ Huyền cả kinh, phát sinh chuyện gì như thế gấp? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.